Chương 4226 tối cường thăng cấp hệ thống. Chính là hướng chết đổi. Người đăng, thắng trong lỗ đen tâm, khư bên trong thế giới, Long Phi thân ảnh lơ lửng hư không, trước mắt thanh quang lấp lóe, lúc sáng lúc tối, mỗi một lần lấp lóe, đều có một loại cực kỳ cường hãn khí tức xuất hiện. Đinh, luyện chế thành công. Mời người chơi mệnh danh. Cuối cùng một đạo quang minh lấp lóe mà qua, mà Long Phi thì cả người hư nhược. Nằm trên mặt đất. Mẹ nó, quá khó khăn. Cái này lỗ đen lực lượng, chính là một cái siêu cấp nhảy dù, trực tiếp để lão. Tử một đợt mập A. Bất quá loại lực lượng này cũng quá khó điều khiển, vậy mà luyện chế ra. Ngàn vạn lần mới lấy thành công. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ tới thời gian, tại Long Phi nơi này đã không có quan niệm đoạn thời gian này, hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong luyện khí bên. Trong, cho tới hôm nay, đem bát đại kim cương, 13 đại đế xứng đôi lực lượng, tất cả đều luyện chế ra một bộ vô thượng thần bảo, mới từ bỏ ý đồ. Rốt cục hoàn thành, không biết ta giải luân bây giờ có thể bộc phát ra uy lực. Gì? Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía lỗ đen phía trên, bỗng nhiên, một loại trong lòng rung động xuất hiện, hiện lên ở Long Phi trong. Lòng phía trên, tựa như một loại không hiểu bên trong triệu hoán truyền đến. Ta đi. Chẳng lẽ viễn cổ thế giới đã giáng lâm đi? Long Phi trong lòng xiết. Chặt tại cái này trong lỗ đen, Long Phi đã không có thời gian khái niệm, bây giờ chuyển đổi một chút, Long Phi trong lòng xiết chặt. Nhất định phải mau chóng chạy trở về, không phải dương thần giới không biết. Còn có thể hay không giữ được. Long Phi trong lòng nghĩ đến, ánh mắt khẽ động, thọc sâu nhảy lên, ruộng cạn nhổ hành, nhảy lên ở giữa vọt thẳng nhập bóng đêm vô tận bên trong. Thân thể như là cá bơi. Tung hoành hư không, xuyên qua tại vô tận trong lỗ. Đen bất quá lúc này, toàn bộ lỗ đen bên trong khí tức cùng lực lượng, đối Long Phi. Đã không có mảy may ảnh hưởng, thậm chí, toàn bộ không gian bên trong, theo Long Phi động tác mà dẫn phát ra. Một loạt biến hóa, giống như tại cung tiễn Long Phi, rất nhanh, Long Phi thân ảnh liền trở về tại lỗ đen đầu nguồn. Long Phi im lặng quay đầu, nhìn xem vô tận phế tích, trong lòng thẫn thờ chẳng biết tại sao. Long Phi trong lòng luôn có một loại cảm giác, đó chính là mảnh này phế tích bên trong, cùng mình ở giữa, nhất định còn có. Cái gì khác ràng buộc chỉ là, hiện tại còn chưa từng khai phát ra. Được rồi, không nghĩ, dù sao đã được đến cái này trong lỗ đen lực lượng mạnh. Nhất, y. Lần này, lão tử muốn để huyền đế quỳ xuống đến hát chinh phục. Viễn cổ thế giới, hát hát lần này không là các ngươi tiến công, mà là lão tử phản kích. Long Phi trong mắt kiên định. Trong nháy mắt đột phá vô hạn lỗ đen mà bây giờ dương thần thế giới cũng đã triệt để trở thành một mảnh huyết tinh. Sát lục chi địa sớm tại ngoại vực xâm lấn trước đó, dương thần thế giới đã đại loạn, lúc này, bên trên cổ thế gia nhóm thế lực xâm lấn, khiến cho dương thần thế giới triệt để lâm vào trong hỗn loạn, trừ Liễu Lạc Khê bọn người có lực đánh một trận bên ngoài, còn lại ánh mắt thế. Giới người, căn bản chính là giá áo túi cơm. Như là bị dê đợi làm thịt, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị xóa bỏ, hư không bên trên, Hồng Dịch còn tại liều chết một trận chiến, rất nhiều thủ đoạn liên tiếp không ngừng, con thuyền tạo hóa đã tan hết ngập. Trời tạo hóa chi lực, nhưng cũng duy chỉ có chỉ là cản trở hai người một lát. Thời gian duy chỉ có, bây giờ đại giải luân, dương thần giới mạnh nhất thần vương chi khí mới có thể miễn cưỡng ngăn cản hai người. Khặc khặc, không tệ pháp bảo, nghĩ không ra loại này thế giới. Lại có thể rèn. Đúc ra loại thủ đoạn này. May dương thần thế giới còn không có thăng cấp thành công. Nếu không, chính là chúng ta, cũng không có sức hoàn thủ. Thanh Y Trung. Niên nói, mang trên mặt chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn là tham lam, nhìn về phía Hồng Dịch trong tay đại giải luân, tràn ngập khát vọng mà Hoàng Y Trung Niên vào lúc này cũng tới trước một bước, kẻ chậm thì sinh. Biến, y. Cái này dương thần thế giới lực lượng có chút quỷ quyệt. Tự hồ khoảng cách Hoàng Vũ bên trong cấm kỵ chi địa cực kỳ cao. Ta hoài nghi hắn lực lượng chính là từ trong đó đánh cắp. Mau chóng xuất thủ diệt hắn, miễn cho không may xuất hiện. Nam tử áo vàng nói, trong mắt thanh lãnh. Tốt, dù sao chỉ cần hắn chết, dương thần giới cũng liền triệt để hủy diệt. Chúng ta trở về cũng có thể giao nộp. Thanh Y Trung Niên nói, trong mắt sát ý bắn ra. Nhất chỉ diệt thiên. Xoát, nhất chỉ nổi lên, phồng lên hư không, vô tận lực lượng hủy diệt tại cái này chỉ điểm ở giữa bộc phát, mãnh liệt như nước thủy triều giống như điên cuồng hướng phía Hồng Dịch càn quét mà đi, mà nam tử áo vàng cũng không có nhàn rỗi, trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng bàn tay quang mang lấp lóe, một cái cự đại trùng sáng ở lòng bàn tay phía trên ngưng tụ như là tuyên cổ ánh trăng mênh mông xưa nay, nhưng cùng thanh y nam tử đồng dạng, ẩn chứa ngập trời sát cơ, xoát xoát, nháy mắt, hai loại sức mạnh giao hòa cùng một chỗ, ầm vang ở giữa rơi xuống, mà lúc này Hồng Dịch đã chiến đến cực hạn, toàn thân cao thấp đều đã tìm không thấy một chỗ nơi tốt, vết thương chồng chất, sớm đã không còn siêu thoát cường giả bộ dáng. Ha ha ha, tới đi. Muốn diệt ta Dương thần giới, liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không? Ép, lão tử ngay cả đại giải luân cũng tự bạo, liền nhìn các ngươi có hay không cái này năng lực tiếp nhận. Một trận chiến này, lão tử cho các ngươi tống chung. Hồng Dịch trong mắt điên cuồng vô cùng, trên mặt mang vạn cười, đem lực lượng toàn thân, không muốn mạng tràn vào đại giải luân bên trong. Không tốt, hắn muốn tự bạo bảo vật này. Ngăn cản hắn. Không phải liền xem như ngươi ta, cũng phải thụ thương. Thanh y cùng hoàng y sắc mặt hai người đại biến, không lo được cầm trong tay. Lực lượng đánh ra, quay người thay đổi thủ đoạn, ấn hướng Long Phi, muốn ngăn cản Long Phi, nhưng lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một thân ảnh như là nhảy vọt, ở trong hư không không chừng chỉ là mấy cái lắc mình, liền trực tiếp đi vào Hồng Dịch bên người, một tay lấy Hồng Dịch bắt lấy, mang hướng phương xa. Thanh y cùng hoàng y sững sờ, quay người nhìn về phía Hồng Dịch chỗ, giận không kềm được. Cẩu vật, còn muốn cứu người. Thanh y hừ lạnh một tiếng, chợt lại là chỉ điểm một chút đầu, thế nhưng là, lần này, hắn lực lượng còn chưa từng công kích đến Hồng Dịch bên người, liền trực tiếp bị một đạo lực lượng tách ra, không còn tồn tại. Cứu người. Cứu người mụ mại phê. Lão tử, là đến giết người. Một đạo ẩn chứa vô tận sát cơ thanh âm xuất hiện, chính là Long Phi nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, còn có Dương thần giới bây giờ thảm trạng. Long Phi lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhất là Hồng Dịch. Lúc này Hồng Dịch mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng vì tự bạo đại giải luân, cũng là thoát lực, đã mất đi chiến lực. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Hồng Dịch suy yếu nói, nhưng trong mắt vô cùng vui mừng, hắn rốt cuộc vẫn là chờ đến giờ khắc này, chỉ cần Long Phi tới, Dương thần giới liền còn có hy vọng. Yên tâm, ngươi đã làm được ngươi hứa hẹn, hộ toàn nữ nhân của lão tử huynh. Đề, y. Khi lão tử đáp ứng ngươi, cũng nhất định sẽ làm được. Viễn cổ thế giới cũng tốt, vẫn là trước mắt hai đầu lão cẩu cũng được, hết thảy diệt. Long Phi lạnh giọng nói, trong tay Phật ấn đã xuất hiện. Long Phi, ngươi phải cẩn thận, hai người bọn họ là vực ngoại cường giả, không phải viễn cổ thế giới lực lượng có thể so sánh, có thế giới bản nguyên lực lượng gia trì, đối với chúng ta có thiên nhiên áp chế. Hồng Dịch nhắc nhở, nhưng Long Phi căn bản không có nghe vào. Từ hắn nhìn thấy Hồng Dịch thảm trạng một khắc này, trong lòng liền đã quyết định một trận chiến này, cứng rắn đến cùng.